huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 548, chương 556, ma thần kinh ngạc. Trảm đạo thiên kiếp, 1/5, oanh, tựa như tinh thể sụp xuống, lại thích lại tựa như vũ trụ nổ tung. Trong nháy mắt này, thời gian đều rất giống dừng lại một dạng. Tiêu Phàm tư duy đều rất giống bị đông kết, ở hai cổ đáng sợ lực lượng đè xuống, thánh thể dị tượng chi lực, cuối cùng từ lượng biến vượt qua đến rồi biến chất, diệt thế chi lực cùng sáng thế chi lực hợp lại là một, hình thành một cỗ tối nghĩa mà đáng sợ lực lượng hỗn độn chi lực. Vũ trụ lần đầu, sáng thế khởi nguồn, hồng mông vũ trụ là một mảnh nhỏ hỗn độn, giờ này khắc này. Tiêu Phàm thánh thể dị tượng chi lực chính là loại lực lượng này. Vạn vật chi sơ một, vạn vật chi thủy, đại đạo chí giản, diễn hóa thành phồn, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, là vì đại đạo chi lý. Tiêu Phàm nói cũng là như vậy, truy tầm cái kia nhất giản một. Vào giờ khắc này, Tiêu Phàm tựa hồ có hơi hiểu ra. 323 Oanh, chúa tể hỗn độn dị tượng hiền hóa, vô thanh vô tức, làm như cùng thiên địa tương hợp. Hắn tựa như nhất tôn vô thượng thần linh, độc lập mịt mờ trong hỗn độn trung tâm, thần uy vô hạn. Cái này một thánh thể dị tướng, tựa như nhất phương tiểu vũ trụ, bên trong hỗn độn chi khí bắt đầu khởi động, tản ra khí tức vô hình, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tinh thần diễn biến, nổ tung, bộc phát ra vô cùng kinh khủng khí cơ, vô tận hỗn độn chi lực trong đó cuộn trào mãnh liệt, như nổ hải kinh đào một dạng, bao la hùng vĩ đáng sợ này. Ở phía này tiểu vũ trụ bên trong, Tiêu Phàm liền là tuyệt đối thần, đảm nhiệm người nào ở trong đó, đều khó cùng với đối kháng. Dù sao, nói theo một ý nghĩa nào đó, Tiêu Phàm gần giống như một phe này tiểu vũ trụ bên trong thiên đạo một dạng, không người nào có thể nghịch. Ta bước thứ hai trảm đạo cũng mau phải hoàn thành. Tiêu Phàm đôi mâu bên trong thần mang nổ bắn ra, mơ hồ kiếm có nhiều loại đại đạo hiển hóa. Hay là bước thứ hai trảm đạo chính là luyện thế gian vạn pháp, triệt để đi ra đạo của mình. Mà sau cùng trảm đạo bước thứ ba chính là nghịch thiên trảm đạo, chém tới thiên đạo, khiến cho đạo của mình giỏi hơn chư thiên vạn trên đường, là vì sau cùng siêu thoát. Một ngày hoàn thành bước thứ hai trảm đạo, liền có thể hình thành độc nhất vô nhị không rảnh đạo vực, xa không phải bình thường cường giả có ngụy đạo vực có thể so đo. Cái gọi là đạo vực là cường giả đối với đạo khắc sâu lý giải. Ở tại đạo vực bên trong, trời đất bao la, duy bên ngoài lớn nhất, mà bình thường cường giả ngưng tụ đạo vực, vẫn chưa kinh từ thiên địa đại đạo thanh tẩy, một ngày đụng với không rảnh đạo vực, cơ hồ là trong nháy mắt, chính là biết bị phá hủy đánh vỡ, thậm chí sẽ bị không rảnh đạo vực áp chế không thể nhúc nhích. Lúc này, Tiêu Phàm thánh thể dị tượng chi lực đã là đều chuyển hóa thành hỗn độn chi lực, có thể uẩn dưỡng thiên hạ vạn đạo. Có thể nói vì Tiêu Phàm bước thứ hai trảm đạo đánh hạ cơ sở vững chắc, chỉ cần phải mượn thiên kiếp chi lực luyện vạn đạo, triệt để bước ra hắn đạo của mình, tất cả chính là nước chảy thành sông. Lúc này xứng đáng lấy thoát khốn, Tiêu Phàm trong mắt mang có mỉm cười, bất quá hắn cũng không có động tác dư thừa, như trước như một tôn thần linh một dạng, độc lập với mịt mờ hỗn độn chi khí bên trong. Vị này xa cổ ma thần cũng nên chịu khổ một chút đâu. Giờ này khắc này, hắn bước thứ hai trảm đạo thiên kiếp cũng chưa kết thúc, ngược lại thì vừa mới bắt đầu. Bất quá, bởi vì hắn lúc này thân ở vị kia xa cổ ma thần trong cơ thể, trảm đạo thiên kiếp đại bộ phận lực lượng đều bị vị kia xa cổ ma thần thừa nhận. Thậm chí, vì vậy, Tiêu Phàm trảm đạo thiên kiếp quy năng đều được đề thăng không chỉ gấp mấy lần. Thiên kiếp chính là thiên đạo ý chí, ý muốn lau sát sinh linh đại khủng bố. Vị này xa cổ ma thần hầu như giống như là ở ra tay trợ giúp Tiêu Phàm độ kiếp, cho nên đưa tới thiên đạo cực đại lửa giận. Thiên kiếp uy năng tăng gấp bội. Ung ung, hư không bên trong tiếng oanh minh đại tác phẩm có vô tận vẫn thạch hiển hóa mà ra, như lưu tinh cắt bầu trời đêm một dạng, tản ra lệnh khiến người vì đó sợ hãi khí tức. Tại nơi vô tận vẫn trên đá càng là có thêm vô tận điện hoa lóe lên, thần thánh mà rực rỡ, có một loại khác thường mỹ cảm, làm cho người vì đó tâm thần say mê. Có thể ai cũng biết, cái kia mỹ lệ phía sau cũng là đại biểu cho vô tận sát khí cùng khủng bố. Nhưng cái này vẫn chỉ là mới bắt đầu. Hô hô hô, tại nơi tôn xa của ma thần sợ hãi trong ánh mắt, hư không bên trong đột nhiên nổi lên trận trận cuồng phong, như hình thành từng đạo hắc sắc màn trời một dạng, hướng về yêu đế tử áp che mà đến. Cái này cuồng phong màn trời cực kỳ kinh người, chỗ đi qua không có một ngọn cỏ, liền một viên cổ tinh đều đây cuồng phong màn trời dưới ầm ầm tan rã nát bấy, hóa thành hư vô không không sai. Đây chính là trảm đạo thiên kiếp trong tiên thiên hỗn độn cương phong. Bất luận cái gì, chỉ cần dính vào tiên thiên hỗn độn bốn chữ, đều sẽ biến được vô cùng kinh khủng. Uy lực càng là mạnh mẽ tuyệt đối không ai bằng. Này gió không gì không phá, không có gì không thay đổi. Đoàn đích thị đáng sợ vô cùng. Chết tiệt con kiến hôi. Vị này xa cổ ma thần vừa sợ vừa giận. Nhãn mâu bên trong sát ý tăng vọt, hắn vạn vạn không nghĩ tới bị hắn nuốt vào trong bụng nhân tộc con kiến hôi lại thu nhận đáng sợ như vậy thiên kiếp tới. Càng làm cho hắn không có nghĩ tới là ở thiên kiếp cùng thôn phệ đạo thì song trọng công phạt dưới, nếu không không có thể chấn giết cái kia cái nhân tộc con kiến hôi, ngược lại thì làm cho kỳ thành công thuế biến. Đây hết thảy đều phát sinh dưới mí mắt của hắn. Hắn cảm giác nhất thanh nhị sở, nhưng mà hắn lại không cách nào ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Lúc này, hắn trọng thương chưa lành, đời thứ nhất yêu đế lưu lại dưới đế đạo thương tích, làm cho hắn chiến lực giảm mạnh. Hơn nữa cái này đáng sợ thiên kiếp đang tiếp tục, làm cho hắn không cách nào ra tay toàn lực gạt bỏ Tiêu Phàm. Cho nên, đưa đến lúc này như vậy cục diện lúng túng. Cùng lúc, hắn cần muốn ra tay toàn lực, chống đỡ cái này đáng sợ thiên kiếp. Mà một phương diện khác, hắn lại phải nghĩ biện pháp gạt bỏ Tiêu Phàm. Nếu không, cái này thiên kiếp uy năng đem biết càng phát ra khủng bố. Bành bành, nó cuối cùng là nhất tôn xa cổ ma thần. Da dày thịt béo, mặc dù trọng thương, nhưng ở toàn lực của hắn xuất thủ dưới, khủng bố thiên kiếp vẫn chưa đối với nó tạo thành quá nhiều thương tổn. 42 bất quá, ở hai người va chạm trong nháy mắt, một hồi đại phá diệt trong nháy mắt hình thành. Hào quang vạn đạo, lôi đình vạn quân, tất cả ngăn cản, đều trong khoảnh khắc đó hóa thành hư không. Nhưng, những cái này thiên kiếp biến thành dị tượng, cũng là chưa từng tiêu thất. Ngược lại với hủy diệt bên trong trọng sinh, bộc phát ra nghìn vạn đạo kiếp quang, cơ hồ là trong nháy mắt đem xa cổ ma thần bao phủ. Mặc dù là một luồng thật nhỏ kiếp quang, vậy cũng là có tính chất hủy diệt, tương đương với người khác một hồi đại thiên kiếp, đem núi đồi núi lớn tại chỗ đánh bể, chút nào không thành vấn đề. Đúng lúc này, vị này xa cổ ma thần sát ý lần thứ hai tăng vọt. Rung trời tiếng nổ vang, đột nhiên vang lên, nhân tộc con kiến hôi, cảnh dám như thế lấn ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.